Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 51, góc truyện audio.com. Những nhận định sau trận đánh. Trong trận Rolam Thơma, sau khi chiếm cầu cháy xong, ở 95 dừng lại, không tiến về Trom Khân, và trận đánh này xảy ra vào lúc 3-4 giờ chiều, thì mức tiêu diệt địch sẽ lớn hơn, vì trên đường về lại Trom Khân, chúng tôi còn trận đánh một nhóm địch, từ phía trong thị trấn bị anh em D3 đánh giạt ra. Trom Khân và Rolam Thơma là nơi thu quân của các nhóm tàn quân, từ các đơn vị trong quân khu Đông Bắc của địch chạy về đây. Vì sau khi cùng anh em 198 đặc công chiếm chùa Pravihia xong, chúng tôi còn quay lại, và cùng với anh em E-29, đánh địch tại Phum Cha và Phum Cam Chút là những phum địch dồn về từ Trom Khân. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy không cho phép, vì đến thời điểm này, cánh quân của Kiêu Cây Năm gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Toàn quân khu lúc ấy chỉ có 3 sư đoàn, P2, P307, P309, trong đó sư đoàn thiện chiến nhất của quân khu là F2. Lại phải chi viện cho cánh quân Nam Tây Ninh, QD4, còn F307 và F309 là những đơn vị mới thành lập trong mùa mưa 1978. Sư đoàn 307 nòng cốt là E95. Với bề dày truyền thống của trung đoàn trong KCCM ở mặt trận B3, là E chủ lực, còn E29 và E94 là những đơn vị xây dựng kinh tế. Sư đoàn 309 nòng cốt là E31. Rút từ F2 về, là E chủ lực, các đơn vị còn lại cũng là những đơn vị xây dựng kinh tế. Cho đến giờ phút này, dù là người lính tham gia từ đầu của cánh quân Đông Bắc, và trong cánh quân chủ lực của quân khu trên chiến trường, nhưng tôi cũng rất khâm phục tinh thần chiến đấu của anh em E-31. Nhất là khi còn ở khu vực xa, XB, một trung đoàn phải nói tập trung binh hùng, tướng mạnh của mặt trận lúc ấy. Bách chiến bách thắng, vượt qua muôn vàn gian khổ trên chiến trường. Tính gan lì trong chiến đấu của họ là số 1. Như vậy từ bờ Tây sông Mê Công chỉ còn duy nhất E-95. Cô đơn độc mã trong nhiệm vụ chọc thủng phòng tuyến của địch. Và theo sau là E-29 bảo vệ hành lang vừa chiếm được. Giữ thông tuyến đường giữa phía trước và phía sau, E-94 còn phải phối thuộc với F-309 bình định bờ Đông Mê Công. Tạo tiền đề cho F-309 lật cánh sang chiến trường Bát Tam Bang khi QD-3 rút khỏi chiến trường K tháng 3. 79, nhiệm vụ rất gấp và nặng nề, nên E-95 vẫn phải tiến về phía trước, bỏ lại phía sau những phum chưa sạch bóng địch, khẩn trương đánh chiếm chùa Pravihia, mục tiêu cuối cùng của mặt trận quân khu 5, cách Trương.